Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Từ đâu tới láu cá tiểu quỷ? Tiếp qua hẹn 10 phút, kèm theo một hồi hương khí bay tới. Hai người sở điểm qua cầu bún tàu được bưng lên tới. Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai mỉm cười, liền mỗi người phẩm ăn. Khoan hãy nói, Konoha nhà này qua cầu bún tàu, thật đúng là như Yui Kurenai đại mỹ mi nói như vậy. Ánh sáng màu sáng rõ, mùi vị rất là không tệ. Sau khi ăn xong, hai người đều cảm thấy vị mỹ cam thuần. Lượn quanh răng lưu hương, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Hokage đại lâu văn phòng, đi gặp Hokage đại nhân Sarutobi Hiruzen. Yui Kurenai trả hết tiền sau, khẽ mỉm cười, lôi kéo Lý Vô Ngạo liền đi ra ngoài cửa. Lý Vô Ngạo đành báo cách, không nhanh không chậm theo, ở tâm lý, nhưng ở tự định giá. Các loại, chờ nhìn thấy Sarutobi Hiruzen cái này lão đầu sau, chính mình nên nói cái gì? Nguyên lấy trong, Sarutobi Hiruzen mặc dù coi như hiền lành ôn hòa, bình dị gần gũi, nhất là đối với Naruto. Các loại, chờ phi thường quan ái. Thế nhưng Lý Vô Ngạo cũng là biết, nếu có người gây bất lợi cho Konoha lời nói, Sarutobi Hiruzen biết trước tiên biến thành nghiền ép mạnh mẽ đại nhẫn giả, giết sạch tất cả kẻ phản bội. Dù sao, ở Hokage thế giới ngũ đại ảnh chung, được xưng ninja chi thần, giáo sư mạnh nhất Hokage, Sarutobi Hiruzen, thực lực của hắn lúc đó số 1, không người có thể so sánh được. Khái khái, tiểu gia ta như thế anh tuấn tiêu sái, tao nhã lịch sự, đẹp trai vênh váo, thoạt nhìn cũng sẽ không bị ổi như vậy hạ lưu, tà ác bất kham, làm cho Sarutobi Hiruzen lão đầu sinh ra hoài nghi ý niệm trong đầu chứ. Lý Vô Ngạo tâm lý tự biên tự diễn một phen, nhưng đến cùng vẫn có một điểm lo sợ. Bất kể nói thế nào, người trong nhà biết chuyện nhà mình, đối với mình hình tượng, Lý Vô Ngạo khái khái, vẫn có một chút như vậy không phải tự tin. Bất quá mà, có Yui Kurenai đại mỹ mi ở, sẽ không có vấn đề gì. Dù sao, một cái như vậy hiếm thấy ưu tú ảo thuật hình tinh anh thượng nhẫn, ở Konoha địa vị, nhưng là tương đương không thấp. Nàng đã nói, phân lượng không thấp, coi như Sarutobi Hiruzen có hoài nghi, vẫn sẽ tuyển trạch tin tưởng đi xuống. Lý Vô Ngạo nhìn phía trước Yui Kurenai mạn diệu linh, lùng đẫy đà yêu nhã dáng người, không khỏi ở tâm lý an ủi. Như vậy chậm rãi đi tới, trên đường gặp phải Gekko Hayate, không biết huyền hỏa gian. Các loại, chờ Konoha mấy vị thượng nhẫn, đều là do Yui Kurenai cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Chỉ chốc lát sau, hai người sẽ đến trong truyền thuyết Hokage đại lâu văn phòng. Nhìn chỗ ngồi này khí thế hùng vĩ, khí phách vênh váo Hokage đại lâu văn phòng, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là tràn ngập cảm thán cùng tán thưởng. Thầm nghĩ, không hổ là ngũ nước lớn trong cường đại nhất hỏa chi quốc. Nhiều tiền lắm của, thật lực hùng hậu, lưỡng chỗ ngồi này Hokage đại lâu văn phòng đều là kiến tạo khí thế như vậy bàng bạc, không ai bì nổi. Nhìn lại chỗ ngồi này Hokage đại lâu văn phòng phía sau trước đệ tứ Hokage bàng đại điêu giống như, thấy bọn họ mắt thấy viễn phương, khí thế trầm ổn, lẳng lặng bảo vệ Konoha bộ dạng, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là tràn ngập vọt vào cúng bái ý. Dù sao, muốn trở thành vạn chúng chúc mục Hokage cũng không phải là dễ dàng như vậy, huống hồ là phi thường ưu tú Hokage, có thể ở trên sách sử lưu lại nổi bật một khoản cường đại Hokage, có thể lưu danh bách thế, vì vạn chúng sở kính ngưỡng Hokage. Nhưng mà, làm Lý Vô Ngạo chứng kiến trong đó hai vị Hokage trên lỗ mũi hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện mấy khối tương đối lớn vết rách thậm chí bị bôi lên thuốc màu vết tích lúc. Lý Vô Ngạo không khỏi nhếch miệng cười, thầm nghĩ, nguyên lấy trong Uzumaki Naruto, vẫn là nghịch ngợm như vậy à. Ngay cả cha hắn đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato pho tượng đều làm cho hoàn toàn thay đổi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tiểu quỷ, ngươi cũng chứng kiến này pho tượng lên không hài hòa vết tích chứ. Này đều là ninja trường học bên trong Uzumaki Naruto làm chuyện tốt. Thế nhưng Hokage đại nhân cùng Iruka lão sư vẫn sủng ái lấy hắn. Cũng không còn làm sao nghiêm ra nghiêm phạt. Ai, lại nói tiếp, cái kia Uzumaki Naruto cũng quá đáng thương. Còn tuổi nhỏ, trong cơ thể dĩ nhiên bị phong ấn lấy cửu vĩ yêu hồ. Trở thành Konoha Jinchuriki, sau này thì sao? Ngươi và hắn ở chung đứng lên, có thể muốn cẩn thận. Đặc biệt trong cơ thể hắn không biết lúc nào sẽ phá tan phong ấn đi ra cửu vĩ yêu hồ. Yui, Kurenai cũng xem hướng Hokage đại lâu văn phòng phía sau trước đệ tứ Hokage pho tượng. Khẽ thở dài một cái, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm thấp giọng nói rằng. Lý Vô Ngạo thức thời gật đầu, không có cẩn thận hỏi tới. Một là Lý Vô Ngạo phi thường yêu tha thiết Hokage anime. Biết nguyên lấy trong Uzumaki Naruto tất cả, hay là Lý Vô Ngạo tinh tường minh bạch, chính là mình không hỏi, sau này Yuhi Kurenai cũng sẽ hướng mình giải thích cặn kẽ. Cái này xinh đẹp đại mỹ mi, thật là quá thiện lương, cửu vĩ yêu hồ sao, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo trong lòng yên lặng thì thầm, trong đầu cũng chuyển động phức tạp ý niệm trong đầu. Nhớ tới nguyên lấy trong Uchiha Madara cường đại hung hăng ngang ngược cùng không ai bì nổi. Lý Vô Ngạo nếu là muốn đuổi theo siêu việt hắn, sẽ ở cửu vĩ yêu hồ. Các loại, chờ gần 10 cái dẫn đầu trên người đánh luận án. Không biết ta trên người mình, có hay không huyết kế giới hạn các loại đặc biệt ý thiên phú đâu. Lý Vô Ngạo âm thầm nghĩ. Bất quá chợt cái này gây rối ý niệm trong đầu bị hắn cắt đứt. Bởi vì, Lý Vô Ngạo đối với mình rất là minh bạch. Ngày xưa vận khí rất kém cỏi chính hắn. Muốn thu được thượng thiên quan tâm. Có cái gì huyết kế giới hạn. Đó là đặc biệt không thể. Trừ phi thái dương từ tây phương đi ra. Ánh trăng từ đông phương đi ra. Thất tinh bắt đầu vòng quanh địa cầu nghịch chuyển. Ngay sau đó. Ở Yui Kurenai dưới sự hướng dẫn, Lý Vô Ngạo thuận lợi đi qua cửa cảnh vệ kiểm tra. Đi vào khí thế rộng lớn Hokage đại lâu văn phòng, xẹt qua những thứ này mang mang lục lục các loại ninja. Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai rất nhanh đi lên lầu 2. Đi tới Sarutobi Hiruzen bàn công tác trước mặt, Hokage đại nhân, phía sau ta thiếu niên này. Tên là Lý Vô Ngạo, là lần gần đây nhất nhẫn giới trong đại chiến, hy sinh Konoha phổ thông ninja hậu nghệ. Ta thấy một mình hắn ở trên đường cái cô khổ linh đình ăn xin mà sống. Quái đáng thương, liền phát thiện niệm, dẫn hắn trở về, cũng xin Hokage đại nhân dựa theo dĩ vãng Konoha ninja hậu nghệ lệ cũ xử trí. Đem vị thiếu niên này an bài ở Konoha ninja trường học đến trường. Còn như những thứ khác, ta Yui Kurenai nguyện ý đảm bảo, vị thiếu niên này không có bất cứ vấn đề gì. Yui Kurenai đi lên, hướng về phía Sarutobi Hiruzen nhẹ giọng nói. Trong giọng nói, tràn ngập thỉnh cầu ý. Sau khi nghe xong Yui Kurenai thoại ngữ, Sarutobi Hiruzen nhẹ nhàng buông trong tay xuống Konoha văn kiện. Ngẩng đầu nhìn về phía Yuhi Kurenai sau lưng Lý Vô Ngạo. Làm Hokage trong thế giới số 1 mạnh mẽ đại nhẫn giả. Kỳ thực, Lý Vô Ngạo người xa lạ này từ Hokage đại lâu văn phòng cửa đi vào tới thời điểm. Có cường đại chakra năng lượng Sarutobi Hiruzen liền cảm ứng được Lý Vô Ngạo đến. Lúc này quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Lý Vô Ngạo. Thấy hắn còn tuổi nhỏ. Vốn nên đơn thuần khả ái, văn tĩnh thanh tú, lại hiện ra một bộ giảo hoạt, hèn mọn tiểu tặc dáng vẻ. Sarutobi Hiruzen tái nhợt cái trán lông mi, cũng không khỏi mặt nhăn nhíu một cái, trong lòng âm thầm nói, từ đâu tới tiểu quỷ, nhìn qua như thế láu cá hèn mọn, làm cho một loại không an toàn cảm giác. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.